Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Chỉ là bảng giá còn chưa đủ. Một bên, Giang Bác sau khi nghe xong, nhìn đến yên lặng rơi lệ Dương Tố Phân, nhịn không được mở miệng nói ra: "A Di, ta cảm thấy đi, các người cũng không cần quá lo lắng. Ta gần nhất trong tay coi như dư giả, có thể trước giúp thúc thúc đem tiền đệm lên, để nhà kia Hồng Uy công ty rút đơn kiện là được rồi." "Tiểu Giang, ngươi..." Dương Tố Phân nghe vậy lăng lăng nhìn lấy Giang Bác. Bành Vãn Tư đối với mẫu thân nói, hắn xác thực có tiền, nhưng lúc này Bành Hạo lại lắc đầu nói, "Không được, ta sáng hôm nay đi xem lão ba, cùng hắn hàn huyên một hồi. Hắn nói hắn đắc tội Hồng Uy tổng giám đốc, hãm hại sự tình của hắn, hơn phần nửa cũng là Hồng Uy tổng giám đốc làm. Lúc này, coi như đem tiền bổ sung, bọn họ cũng không có khả năng rút đơn kiện, mà lại nếu như chúng ta đem tiền bổ sung, cái này cũng tương đương gián tiếp thừa nhận là cha ta nuốt tiền. Hồng Uy bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cha lúc đó nói với ta, để cho chúng ta đừng để ý tới hắn." Bành Vãn Tư cùng Dương Tố Phân nghe được Bành Hạo nói như vậy, sắc mặt đều ảm đạm xuống dưới. Hiện tại đã không chỉ là bồi vấn đề tiền, chủ yếu nhất là đem Bành Lập Quốc kéo ra đến mới được. Nếu không, Bành Lập Quốc làm nhất gia chi chủ, hắn đi vào 10 năm, hắn cái này khẽ đảo dưới, vậy cái này nhà cơ bản thì tương đương xong đời một nửa. Nhưng là, hiện tại liền Bành Lập Quốc chính mình cũng từ bỏ, cái này còn thế nào vơ vét hắn a? Trong lúc nhất thời, Bành gia ba tâm tình của người ta không khỏi đều có chút u ám. Giang Bác lại trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng, vuốt cằm nói, chỉ cần là vấn đề, vậy thì có biện pháp giải quyết. A Di, các người thật đừng lo lắng, Bành thúc thúc không có việc gì, sự kiện này ta tới giúp các người nghĩ biện pháp. Bành Vãn Tư bọn người nghe vậy nhìn về phía Giang Bác, tâm lý đều là ấm áp. Nhưng Dương Tố Phân lại nói, Tiểu Giang a, hảo tâm của ngươi A Di tâm lĩnh, nhưng đừng làm khó dễ chính ngươi. Lão đầu tử nhà chúng ta có lẽ là trong số mệnh có một kiếp này a. Bành Vãn Tư cũng phức tạp nói, nghe Tiểu Hạo nói như vậy, việc này hẳn không phải là tiền có thể giải quyết, liên lụy đến ân oán cá nhân. Cảm ơn ngươi, trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện không phải tiền có thể giải quyết. Đối với Giang Bác tài lực, Bành Vãn Tư cũng không nghi ngờ. Theo Dương Đại Giáo Khánh thời điểm, liền biết hắn là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lão tổng. Nhưng bây giờ sự kiện này liên lụy đến Bành Lập Quốc cùng Vinh Đạt công ty tổng giám đốc ân oán vấn đề, hiển nhiên không phải tiền tài có thể tùy tiện giải quyết. Thế mà đối với Bành Vãn Tư, Giang Bác lại không quá tán đồng. Hắn cười nói, tiền vật này tuy nhiên không có thể giải quyết trên thế giới tất cả vấn đề, nhưng loại này bản thân thì liên lụy đến vấn đề tiền. Không tại cái này một hàng, sự kiện này dùng tiền không giải quyết được, đó chỉ có thể nói ra tiền còn không có đạt tới giải quyết vấn đề bảng giá. Bành Vãn Tư đôi mắt đẹp ngưng lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn đi hối lộ người a? Chuyện phạm pháp ngươi cũng không thể làm, khác đến lúc đó không có đem cha ta cứu ra, ngươi còn kéo cả chính mình vào. Giang Bác liếc mắt, Bành lão sư nha, cũng đừng dùng ngươi cái kia không có ý nghĩa IQ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Chuyện phạm pháp ta nhưng không làm. Giang Bác nói, tin tưởng ta, Bành thúc thúc sẽ không có chuyện gì. Bành Vãn Tư nói, dù sao ngươi chớ làm loạn, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, không có ở Bành gia lưu lại. Giang Bác rất nhanh cáo từ rời đi, bất quá cũng không có định lúc này rời đi Vân Thành, mà chính là ngay tại Bành gia phụ cận tìm khách sạn vào ở đi vào. Sau đó gọi điện thoại đem Giản Bằng Phi gọi đi qua. cũng để Hầu Húc bên kia điều một số người tới, còn để Mã Tĩnh Bình tra một chút Hồng Uy công ty. 9 giờ rưỡi tối, Giang Bác tại khách sạn cùng đi máy bay chạy tới Giản Bằng Phi gặp mặt. Lão bản, tiếp vào ngài điện thoại, ta thì lập tức đặt trước vé tới. Vân Thành bên này là có đại sự gì sao? Giản Bằng Phi hỏi, trong mắt tinh mang lấp lóe, có chút nóng lòng muốn thử vị đạo. Hắn những ngày này có thể qua ực rất thoải mái. Cái kia 13 tấn than trì ăn kin bán sau khi kết thúc, Giang Bác cho hắn cho nghỉ dài hạn. Hắn cùng lão bà Văn Quyên vừa đi Tân Mã Thái chơi một vòng trở về. Đương nhiên, tuy nhiên rất thoải mái, nhưng đối với một cái yêu quý công tác nam nhân mà nói, cuộc sống như vậy kỳ thật cũng phiền, bởi vì quá nhàn. Cho nên, làm Giang Bác gọi điện thoại gọi hắn đến Vân Thành lúc, hắn còn tưởng rằng lại có cái gì trọng yếu hoạt động muốn khai triển. Cả người đều hưng phấn lên, Giang Bác vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, khác quá kích động, cũng không có việc lớn gì, cũng là Trang Miểu bên kia đi không được, để ngươi qua đây làm một chuyện, hoa thêm vài phút đồng hồ. Giang Bác đem Bành Lập Quốc sự tình hướng Giản Bằng Phi nói một lần. Nghe xong hắn tự thuật về sau, Giản Bằng Phi nói, lão bản, ngài là muốn thu mua nhà này Hồng Uy Pin công ty. Không sai. Giản Bằng Phi trầm mặc một lát, nói, ta muốn biết, ngài là đơn thuần muốn trợ giúp Bành Lập Quốc đâu, vẫn là xác thực đối nhà này Pin công ty có ý tưởng. Giang Bác, có khác nhau sao? Giản Bằng Phi gật đầu nói, đương nhiên là có khác nhau. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn cứu ra Bành Lập Quốc, chỉ cần trở thành Hồng Uy Pin công ty đệ nhất cổ đông, tại đại hội cổ đông bỏ phiếu phía trên thông qua biểu quyết, liền có thể trực tiếp đối Bành Lập Quốc rút đơn kiện. Cứ như vậy, phí tổn không đến mức quá nhiều. Nhưng nếu như ngài là đối Hồng Uy Pin công ty có ý tưởng khác, nhìn chúng bọn chúng pin sản nghiệp, muốn ở phương diện này tiến hành bố cục, vậy liền cái kia cổ phần khống chế 67% trở lên, thậm chí có bắt buộc, trực tiếp toàn cổ phần thu mua, cầm tới 100% cổ quyền. Giang Bác nghe xong Giản Bằng Phi lời nói này, khẽ vuốt cằm, trước lúc này, ta xác thực chỉ là đơn thuần muốn cứu ra Bành Lập Quốc coi như xong, cũng không có ý định đụng pin ngành nghề. Bất quá, ân, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, pin ngành nghề tiền cảnh giống như rất không tệ. Tương lai nếu có cơ hội, chưa hẳn không thể tại khối này bánh kem phía trên xiên một cái môi. Nếu như tương lai vận khí không tệ, có thể câu được pin loại cao khoa kỹ sản phẩm hoặc kỹ thuật, cái kia pin khối này, Giang Bác là rất có thể muốn đụng. Mà lại, hiện tại nha, ngay tại tích lũy tiêu phí giá trị, hoa thiếu ít tiền là hoa nhiều một chút tiền cũng là hoa. Đã như vậy, Giang Bác đánh nhịp nói, nhiều cũng đừng nghĩ, trực tiếp toàn cổ phần thu mua đi. Hầu Húc bên kia ta để hắn phái một số người tới, đều là chuyên nghiệp xử lý thu mua hành động phương diện nhân tài. Đại khái ngày mai buổi sáng liền đến, ngươi đến lúc đó đi tiếp xúc một chút. Minh bạch, hiện tại pin thị trường cạnh tranh càng lúc càng lớn, rất nhiều lâu năm pin xí nghiệp, bởi vì không thể làm đến sửa cũ thành mới, một mực tại lặp lại đi lão lộ, chỉ có thể dần dần bị đào thải. Hồng Uy Pin chế tạo công ty, tuy nhiên quy mô to lớn, nhưng bởi vì quảng cáo rất ít chơi, tại bên trong tỉnh danh khí đồng dạng. Mà lại, mấy năm này theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, pin sản nghiệp chính đang nhanh chóng ưu hóa. Theo không kịp ưu hóa tốc độ xí nghiệp, chỉ có thể dựa vào vừa ăn cho. Hồng Uy Pin chế tạo công ty cũng coi như một nhà lâu năm pin xí nghiệp. Tuy nhiên nội tình quá cứng, rất vững chắc, nhưng càng là như thế, thì càng khó để sản nghiệp tiến hành thăng cấp cùng cải cách. Cưỡng ép ưu hóa thăng cấp phía dưới, có chút học theo Hàm Đan vị đạo. Chẳng những nguyên bản thị trường mất đi một bộ phận, mới thị trường cũng cái gì đều không mò được. Cho nên, hai năm này hiệu quả và lợi ích giảm xuống không ít. Những cái kia đại cổ đông thấy tình huống không ổn, có thể sẽ lạnh, cũng sớm đã ở tay chuẩn bị đem nhà này cổ phần của công ty chuyển tay nhường ra. Giản Bằng Phi đến, coi là vừa vặn xưng hợp tâm ý của bọn hắn. Cho nên, đàm phán tiến hành đến 10 phần thuận lợi, bỏ ra 3 ngày không đến thời gian. Giản Bằng Phi liền lấy 6,5 tỷ giá cả, để Giang Bác thực hiện đối Hồng Uy Pin chế tạo công ty toàn tư cổ phần khống chế. Trả tiền thành công, hoàn thành thu mua, Giang Bác chính thức trở thành Hồng Uy Pin chế tạo công ty tân lão bản. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.